Vòng tay lửa, tập thứ 25. Đêm từng đêm vẫn trôi vằn mãi xuyên rừng xuyên núi giữa màn đêm, thép súng AK lén lói đường mòn hậu cần, vượt ngoài vì tuyến hiểm nguy đi vào lòng địch, đời gió bụi đánh phong sương, hồn ma biên giới tự sinh đối diện từng đêm đen. Ta đời trai nối trôi qua chi tang bồng chinh chiến ở miền xa, sung với ba lô gian khổ hành trình miệt mài, một lần nhảy toán vẫn không mong gì ngày về, đời chiến trận lúc xa cơ, hồn ma biên giới vẫn đi chẳng hẹn ngày ta về. Những đêm mưa rừng thấm ướt chinh y, gió núi biên cương không ánh hóa châu hồng, đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya, và những lần nháy toán trực thăng tuôn vội vàng rồi chẳng hẹn ngày về. Vượt qua sông qua suối khi xa vào tay giặc, làm người tù muôn năm khi chết giữa núi rừng, làm người hùng vô danh. Ta hồn ma nối trôi vẫn mãi quân hành, sương gió phủ đời trai nhạy toán biên cương, sinh tử vẫn mang đời mình. Vì là nghiệp linh hiểm nguy đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương, hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Chững khẽ trùng mình, quạt ngang tay áo lau mồ hôi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Chàng trở mình nằm ngửa giây lát cho thoải mái. Mưa đã tạnh hẳn, đêm cao và sâu hơn. Một vài vì sao vừa hiện lên, lấp lánh lẻ loi. Cái lạnh trong trễ vừa được kinh hoàng xua đuổi, lại bắt đầu hành hạ chuẩn. Chàng nuốt nước bọt nghĩ tới chất rượu mặt tên thơm phức. Giá có một ly mặt tên lúc này thì tuyệt. Suốt nửa tháng qua, chàng chưa được húp rượu nào vào bụng. Chuẩn lại nuốt nước bọt nghĩ tới bữa rượu mù sai với Y Cree và ông Mông. Chàng thầm ân hận đã quên dặn chung thủ theo một lít đế. Rượu gì lúc này cũng được, miễn đủ sức giúp chàng chống đối với cái lạnh buốt cống. Chuẩn cố nghĩ tới Thương, tới Lệ, rồi Thuận để tạm quên sự hành hạ ma muội của bộ quần áo ướt đẫm trên thân thể và những làn gió giá cống sương đêm. Chàng khẽ thở dài, thầm lo ngại cho sự an nguy của Y Cree và gia đình ông Mông. Chắc chắn bọn phu rô sẽ dẫn cá chém thớt, và người chịu hậu quả nặng nhất là ông Mông và Thuận. Chuẩn thở dài thật mạnh, xoay người nằm sấp. Tên lính gác Việt Cộng cũng đã trở lại thế ngồi đăm chiêu với điếu thuốc đầu môi. Hãy chợt lai mạnh người, Chuẩn nói nhanh. Đại quý, có lẽ toán ông Túc tới. Chuẩn ngồi nhóm dậy nhìn theo hướng chỉ của Hải. hai chiếc bóng nhờ nhờ được nhô lên khỏi vùng sương mù trắng sữa, chuẩn gật gù. Rồi, gọi máy hướng dẫn tụi nó đi. Vài phút sau, Tuất và Quang bước tới chỗ Chuẩn, nhìn Quang dịu dàng đặt Dũng xuống đất. Chuẩn nhíu mày hỏi Tuất, sao thằng Trung bảo cậu định bỏ thằng Dũng lại? Tức thoáng bối rối, tôi đổi ý giờ chót, đại quý. Nó bị trông che hay sắc? Ai sắc, trông cá nhân. Chuẩn thở dài, hay vậy là đi đời cái chân rồi. Tức cúi đầu im lặng không đáp, Chuẩn hơi ngập ngừng rồi bảo Quang, để thằng Dũng nằm đó, mày bò tới chỗ thằng Trung, hạ hai thằng lính gác kia cho tao. Quang nhướng mắt, à đâu? Chuẩn chỉ cho Quang chỗ ẩn nấp của Trung xong vội dục hắn đi ngay. Chờ Quang đã tới chỗ Trung an toàn, Chuẩn gượng cười bảo Tuất, mình đóng cine nhé, cậu sẵn sàng chưa? Tuất gật gật đầu, nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn tiếp, sử dụng tay và dao bấm thôi. Tí nữa thằng Trung sẽ bắt sống một thằng canh gác, tra tấn nó để biết đường đi dưới hang xong, tụi nó giả làm lính gác luôn. Tuất nhíu mày, à tôi hiểu, nhưng bao giờ bọn diệt cổng mới đổi phiên? Chuẩn cười nụ, 2 giờ, mình sẽ mất khoảng 15 phút để đột nhập đường hầm. Nhiệm vụ của tôi là gì? Cậu với thằng Hải sẽ lục soát xem có tù binh của mình để giải thoát cho họ. Tôi và Trung, Quang lo giải quyết vụ thằng 11. Chuẩn hơi dừng lại rồi tiếp, lát nữa hai thằng khác tới thay phiên, thằng Quang sẽ dụ nó ra đây. Cậu và thằng Hải phải lo liệu sao cho đẹp mắt. Nhớ là hôm nay tụi nó canh phòng cẩn mật lắm. Tuất khẽ gật đầu, chợt nhớ ra tên cố vấn Trung Cộng. Chuẩn tiếp, tí nữa tôi quên mất, cậu phải coi chừng một thằng cố vấn Tàu Cộng. Nghe nói nó có võ nghệ cao cường lắm, đụng vào dân Thiếu Lâm chính hiệu bà Lan chọc hơi kẹt đấy. Tuất cười nhếch mép, đại quý yên tâm, tôi có cách, Thiếu Lâm chơi theo kiểu Thiếu Lâm. Chuẩn cười nhẹ nhìn đồng hồ tay, 2:15, chàng móc máy liên lạc với Trung ra lệnh cho hai người hành động. Chuẩn thoáng bất nhẫn khi thấy Trung và Quang như hai con báo vồ mồi, phủ kính lên hai tên lính gác, có tiếng rơi chát chúa của một vật bằng kim khí trên mặt đất thô cứng, và rồi hai tên lính gác Việt Cộng bị kéo nhanh vào sau một mô đá gần đó. Chuẩn gật đầu hài lòng nói nhanh, cậu với thằng Hải ở đây nha, Tuất, tôi phải tới khai thác tin tức. Không đợi phản ứng của Tuất, Chuẩn phóng nhanh về phía Quang và Trung. Quang chỉ vào cái xác vô tri chưa kịp lạnh của tên Út, giọng bình lặng, 100% gãy rời xương cổ rồi đại quý. Chuẩn gật gù, tốt lắm, cậu tới ngồi thay thế thằng này đi. Nếu tụi lính gác phen ra tới sớm hỏi thằng Bảy, cậu chỉ về phía ông Tuất, rõ chưa? Quang chỉ vào tên lính gác bị Trung đánh ngất hỏi, à tên nó là Bảy. Ừ. Quang nhăn mặt, em to con hơn nó mà. Chuẩn vỗ vỗ vai Quang cười nhẹ, khoác tấm ni lông kia lên người là xong. Quang nhìn nhanh Chuẩn rồi khật khưởng bước về phía cửa hang. Chuẩn vội vẫy Trung vác tên Việt Cộng theo mình vào rừng. Hắn rên rỉ tỉnh dậy khi bị Trung ném mạnh xuống đất. Trung quỳ gối cúi xuống sát mặt hắn, giọng lạnh lẽo, mày nhận ra tao là ai không? Hai con mắt trắng giả của tên Việt Cộng ngơ ngác nhìn Trung. Hắn khẽ lắc đầu thều thào, à mấy anh tôi không có biết. Hắn phải ngừng lại nuốt nước bọt nhiều lần vì cảm giác đau nhói ở cuốn họng, cùm tay đánh vỡ hàng chục viên ngói của Trung đã tính toán vừa đủ để hắn chỉ bị ngất đi và không kịp kêu lên một tiếng nhỏ. Chuẩn nhìn đồng hồ, dục Trung, hỏi nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi. Trung tiếp tục hỏi, dưới hầm còn bao nhiêu người nữa? Nhiều lắm. Bao nhiêu? Một đại đội. Trung sẵn giọng, tao hỏi mày tổng cộng bao nhiêu người, nói lên quanh. Bố thiến đấy con ạ. Tên Việt Cộng ấp úng, dạ em xin nói thật mà, tổng cộng khoảng 100 người. Chuẩn chợt xen vào, thành phố có mấy tầng? Dạ 4 tầng. Mày kể tao nghe coi, mỗi tầng có gì? Dạ tầng chót là tù binh, tầng thứ hai cố vấn, tầng thứ ba là bộ đội, còn tầng thứ nhất là rắn rết bò cả phải không? Tên Việt Cộng kêu lên một tiếng vô nghĩa, dạ đâu có, làm gì có bò cạp với rắn rết. Vậy có gì? Dạ toán trực. Chuẩn cười gằn đá nhẹ vào người Chung, một bàn tay Chung khóa chặt miệng tên Việt Cộng, bàn tay còn lại dán thật mạnh xuống xương sườn hắn. Tên lính gác trĩ rụa dữ dội, Chuẩn gằn giọng, đừng có nói láo, tầng thứ nhất có gì? Dạ anh hỏi gì em nghe không rõ, mấy anh đánh em đau quá. Tầng thứ nhất có cái gì? Dạ kiến vàng. Làm thế nào để qua khỏi tầng đó? Em không có biết. Chuẩn lại đá nhẹ vào Chung ra hiệu. Tên lính gác quằn quại run rẩy như một con dung đất. Hắn thiều thào, Em không biết thật mà, mấy anh tha cho em. Em cắn cơm cắn cỏ lại mấy anh. Người hắn chợt trướng lên sau một tiếng cắt khô khan, chung lắc đầu. Hey, nó lì quá. Chợt nóng nảy nhìn đồng hồ. Mất mẹ nó 5 phút rồi, cố tỉnh nó đi. Những ngón tay thô kệch của chung khéo léo lướt nhanh lên cơ thể trần trụi của tên lính gác. Hắn chết đi sống lại 3-4 lần nữa mới chịu khai sự thật. Chuẩn mím môi suy tính rồi bảo chung. Hỏi lại một lần nữa xem, say một ly, chết cả bọn. Tao phải trở lại chỗ Hồng Tuất, tới giờ rồi. Dứt lời chàng trở bước về phía Tuất và Hải. Tuất đoán chững với nụ cười e ngại. Nó chịu khai không đại quý? Chuẩn gật đầu tư lự. Còn đợi thằng Chung khai thác thêm lần nữa. Cậu chuẩn bị đi, tới giờ đổ phiên rồi. Tuất nhìn chững với đôi mắt e ngại. Kế hoạch không có gì thay đổi chứ đại quý? Trường hợp thằng Chung khai thác thêm được điều gì khác lạ, mình cứ theo đúng kế hoạch cũ. Tuất nuốt nước bọt. Tụi nó đông không? Từ 80 tới 100. Chuẩn hơi ngừng lại, tìm mắt Tuất trong bóng đêm. Như vậy, có nghĩa là tụi mình chỉ có 1/20 may mắn. Tuất cúi đầu im lặng, Chuẩn khẽ lắc đầu. Một nỗi kiêu hãnh phảng phất chút men cay đắng thoáng qua hồn. Trong dáng ngồi cúi đầu này, Tuất, con gà đá tương lai có thể thay thế chàng. Chú lính trẻ tuổi liều lĩnh, cao ngạo, đang xa lầy dần trong nỗi lo âu bàn bạc, lãng đãng. Nỗi lo âu của Chuẩn ở những giây phút dẫn đầu 3 tên tân binh rời bỏ đám khóa sinh cùng toán, đặt những bước chân nặng nề lên mặt bục thang trầm lặng của chuồng cu. Tuất cố giấu tiếng nuốt nước bọt hỏi, đại quý cho tôi hút điếu thuốc nhé. Chuẩn cười không thành tiếng, giọng nhiều chua xót hơn kiêu hãnh. Che bớt ánh lửa đi, mình còn 3 phút nữa. Những ngón tay Tuất hơi run run khi mồi lửa khiến Chuẩn khẽ thở dài. Một khoảng im lặng nặng nề là đà buông xuống giữa hai người. Chuẩn chợt hắn giọng gợi chuyện. Cậu có ý kiến gì trước khi khởi sự không? Tuất kéo một hơi thuốc dài lắc đầu, Chuẩn tiếp. Theo lời khai của tên lính gác, tầng cuối cùng nhốt tù binh khoảng hơn 30 thuộc đủ quốc tịch. Mình sẽ giải thoát họ và kiếm súng ống cho từng người. Tuất ngập ngừng. Liệu có tin nổi bọn nó không? Chuẩn nhún vai. Đó cũng là điều lo ngại của tôi. Tuất đưa tay vuốt mặt rụt rè. Theo tôi mình cứ đột kích, tóm được thằng 11 xong rút lui ngay, mang theo đám tù binh chỉ thêm vướng cẳng. Chuẩn khẽ lắc đầu giọng trầm ngâm. Cậu chưa hiểu, giải thoát đám tù binh mình cũng có lợi lắm. Lợi thứ nhất là có thêm một số tay súng khá. Chắc chắn tụi Diệt Cộng không để mình mang thằng 11 đi một cách dễ dàng đâu. Thứ nữa thế nào cũng có vài ba thằng bỏ trốn hay chạy lạc. Lực lượng truy kích địch sẽ bị phân tán một phần. Tuất cười gừ gừ trong cuốn họng. Định nói lại im lặng, giọng Chuẩn vẫn phản phất tiếng thở dài. Ê, thật ra tôi cũng không muốn vậy, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, cậu có hiểu không? Tuất chỉ cười, tiếng cười gần gợn những mảnh vụn thủy tinh. Chuẩn lại cúi xuống mặt dạ quang của chiếc đồng hồ đeo tay. 2 giờ đúng, chàng nếu mà nhìn về phía Chung với vẻ bồn chồn, một ánh lửa bí ẩn trực lên trong đáy mắt Chuẩn khi thấy Chung vừa hiện lên sau một tảng đá, chạy nhanh lại phía chàng. Không đợi Chuẩn lên tiếng, Chung đã gọi ngay. Nó đã khai hết sự thật rồi đại quý. Em khai thác thêm một điều nữa là đêm nay tụi nó có thêm 2 toán từng phiên đi vòng vòng trong các tầng hầm. Chuẩn vội ngắt lời Chung. Mỗi toán mấy mạng? 6. Chuẩn chợt giật mạnh tay Chung ra hiệu cho hắn im lặng. Một ánh đèn pin chói lòa từ trong hang chuếnh choáng bò ra, có tiếng ngáy ngủ của một tên Việt Cộng. Ê, đéo mẹ chắc giờ này 2 thằng đó đã chui vào một xó nào rồi. Một tên khác trong trẻo hơn. Trời mưa mà mẩy. Hắn bật cười nho nhỏ. Đủ má, giờ này mà có con nhỏ nào lầm lò sưởi thì tuyệt. 2 tên Việt Cộng một cao một thấp ngơ ngác hiện ra trước cửa hang, ngọn đèn pin trên tay tên cao trội thẳng vào mặt quan. Ê, thằng nào ngủ đây? Quan vẫn gục mặt xuống đầu gối ú ớ như đang ngủ say. Chuẩn vội nhô ra khỏi chỗ ẩn nấp đưa tay vẫy vẫy. Ê, lại đây. Ngọn đèn pin trên tay tên cao rời bỏ quang chiếu thẳng về chỗ Chuẩn. Chuẩn đưa tay che mắt cào nhào. Đủ má thằng nào đó, tắt đèn đi, hình như có bọn gián điệp ngụy xuất hiện. Ngọn đèn pin vội tắt phục, quan giả giọng ngáy ngủ đứng dục lên giọng hốt hoảng. Cái gì? Vừa nói quan vừa trở bước về phía Chuẩn, cao giọng. Lại đây, tụi bay. 2 tên Việt Cộng hơi ngần ngại rồi hấp tấp bước theo quan. Quan chợt dừng lại. Đợi 2 tên Việt Cộng vượt lên trước thì thào. Chậm chậm chứ. Tên Việt Cộng lùng biểu môi. Ê, đụt má, cái thằng này yếu xìu chết nhát thì cứ ở lại cửa hàng. Vừa nói hắn vừa rảo bước tới sát bên Chuẩn. Hắn vừa há miệng định hỏi, chiếc bắn súng trên tay Tuất đã giáng mạnh xuống gáy, đẩy hắn ngã sắp xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Và Hải vội chồm người lên, một ngọn dao bấm cắm sâu vào lưng kẻ xấu số. Hắn rỉ rụa một cách yếu ớt, rồi thân thể cứng đờ, đầu ngoẹo sang một bên, một dòng máu ứa nhanh theo hai khóe mép. Cùng lúc đó bàn tay sát thủ của Quang, tính toán không sai một ly, chặt mạnh vào gáy tên diệt cộng thứ hai. Hắn chết cũng không kịp kêu lên một tiếng. Nhưng ngay khi cái thân thể khẳng khiu của hắn đổ gục xuống đất, phản xạ sinh lý khiến ngón tay hắn siết mạnh vào cò súng, những tiếng nổ tròn tan, trong vắt vang lên chát chúa, xé rách đêm rừng, chạy dài những luồng ấn lạnh kinh hoàng theo tủy sống năm người biệt kích. Đồng thời một tiếng rú thảm thiết vươn lên nhói buốt, những viên đạn vô tình đã đẽo mẻ bộ xương sọ của Dũng, máu óc văng vãi tung tóe. Chuẩn buộc miệng chửi thề, quay hàm bệnh ra, mắt trực lửa nhìn về phía cửa hang. Nhiều tiếng chân người trồn rập từ trong hang vọng ra, tiếng la ó hò hét đã lan tới gần miệng hang. Chuẩn vội nói nhanh, thuốc nổ đâu, dụ tụ nó ra xa miệng hang khoảng chục thước rồi làm. Quan dạ nhỏ móc ra gần 30 gói thuốc nổ phân phát cho mọi người. Một vài tên biệt cộng đã xuất hiện ở cửa hang, mắt giáo giác nhìn quanh. Chuẩn vội đưa tay để nhanh họng súng của Hải xuống đất, sẵn giọng, khoan đã, thử xem tụi nó mấy thằng rồi mình sẽ tính. Bọn việt cộng kéo ra mỗi lúc mỗi đông, Chuẩn vẫn chăm chú quan sát tình hình. Bảo Quan, tao với mày mỗi đứa chạy một ngã rồi lần về đây. Tức vội xen vào, còn tôi à, cậu Chung và Hải phải đột nhập tầng thứ tư thật nhanh, kiếm vũ khí phân phát cho họ, tôi sẽ cho lệnh sau. Tức định nói, Chuẩn vội tiếp, ba cậu đi nhanh lên đi, nắp cho kỹ vào, dù tôi và Quan có bị gì cũng không được phản ứng, nghe chưa? Tuất nhớ mà nhìn Chuẩn, chưa chịu bỏ đi, Chuẩn sẵn giọng, nhanh lên, chết cả lũ bây giờ. Vừa nói Chuẩn vừa đẩy Tuất bước đi, đợi ba người đã khuất trong bóng tối, Chuẩn quay sang Quan dò hỏi, xong chưa thằng em? À rồi, đại ca. Chuẩn mỉm cười hài lòng, bình thản lạ thường, chàng nhếch mép nhìn bầy lính Việt cộng đang dò dẫm từng bước quanh miệng hang. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng chửi thề giận dữ của chúng khuấy động cả một vùng rộng lớn. Chợt giọng nói quen thuộc của tên thủ trưởng Việt cộng dõng dạc vang lên. À, tụi mày phân tán ra, chất đóng ở đó chết hết bây giờ. Mấy đồng chí trung đội trưởng đâu? Cho lệnh anh em tán ra, tìm mấy thằng lính gác coi. Hắn vừa dứt lời, toán lính Việt cộng chưa kịp phân tán, hai tiếng nổ long trời vươn lên đột ngột, hàng chục tiếng rú thét, tiếng điều động binh sĩ xô đuổi hẳn sự yên tĩnh, thâm trầm, quen thuộc của rừng đêm. Hai tiếng nổ chát chúa khác lại vang lên, kéo thêm hàng chục tiếng kêu thét của những tên bất đắc kỳ tử. Nhưng các binh sĩ Việt cộng đã phản ứng kịp thời, hàng chục họng súng đủ loại ném về phía Chuẩn và Quang những tiếng nổ khô lạnh chết chóc. Chuẩn và Quang cố bắn thêm hai băng tiểu liên mới chịu rút lui lẫn nhanh vào thung lũng. Ngay lúc đó, nhân cơ hội bọn Việt cộng còn chen chúc hỗn động, chưa kịp chấn chỉnh hàng ngũ, Tuất, Chung và Hải trà trộn vào bọn chúng rồi mon men tiến dần vào hang. Bóng tối ẩm ướt, toát mồ hôi lạnh, dày kính nhãn quan khiến ba người phải lần mò sờ sẫm từng bước như những kẻ mù lòa. Xúc giác, thính giác được vận dụng tận lực. Qua khỏi cửa hang được khoảng chục thước, Chung chợt dừng lại nói nhanh. À, có mùi khói thuốc thiếu úy. Tuất nuốt nước bọt trung giọng. Chắc sắp tới miệng hầm thứ nhất rồi. Ba người hơi ngần ngại rồi bằng tất cả khéo léo và dịu nhẹ có thể có tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc Chung nhìn thấy hai đốm lửa trên miệng hai tên lính gác Việt cộng, tiếng điều động các binh sĩ từ ngoài cửa hang vang vọng vào rõ mồn một. Quyết định cho một trung đội trở lại hầm, lo tăng cường phòng thủ và tránh kế điều hổ ly sơn của hắn khiến ba người chết cống một giây ngắn ngủi. Tuất nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếng còn tiếng mất. Lẹ lên, tụi nó vào bây giờ. Nhưng Chung vẫn bất động như một pho tượng, từ dưới lòng đất một giọng tên Việt cộng có vẻ còn trẻ vang lên. Ai nè mi, trăng không nghe tiếng súng nữa tệ. Một giọng khác ồ ề. Ê, địt mẹ chắc tụi thằng út thằng bảy á, ngủ gật băng bô lao. Răng có cả tiếng lựu đạn, tiếng đại liên nữa. Ê, thì mấy thằng ra đầu, nghe tụi thằng út báo cáo náo, nhân dịp nằm nôn. Hắn bật cười nho nhỏ. Đã nâu chưa được bắn súng mà. Chung mỉm môi thật chặt lắc đầu cho tỉnh táo rồi bước hẳn xuống những bậc thềm đất. Tức và Hải bám sát Chung như bóng với hình, ngọn đèn pin trên tay Chung lóe lên trọi thẳng vào mặt hai tên Việt cộng, chúng đều còn trẻ và nhỏ con. Chung hơi yên tâm cố tạo vẻ thản nhiên bước qua mặt chúng, nhưng tên Việt cộng có khuôn mặt lưỡi cày đã vội hỏi. Ê, thằng mau rứa! tức xen vào. Tụi tôi được lệnh trở lại lo việc phòng thủ. Chung cười tiếp. Gác cho cẩn thận à, tụi gián điệp ngụy vừa đột nhập khu vực mình. Tên Diệt Cộng thứ hai láo táo. Mày nói sao? Gián điệp ngụy đột nhập vùng mình. Chung vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng tụi nó bắn hạ bốn thằng rồi. Đồng chí thủ trưởng đang cho hai trung đội truy kích. Ai còn mình? Chết cũng bọn, chưa kể những người bị thương ít nhất cũng 10 con. Tên Việt Cộng mặt lưỡi cày, quay sang bạn giọng thoáng kiêu hãnh. Mày thấy chưa? Đâu phải tụi thằng Út mới ngủ bắn bậy. Chung lừng lững bước đi nói với lại. Tráng mà tỉnh ngủ đó hai thằng em. Chết như thằng Út thằng Bảy không có ai thương đâu. Tuất và Hải bước theo Chung, mặt hai tên Việt Cộng bắt đầu cãi lý nhau về hai cái thây ma mang tên Út và Bảy. Phía sau lưng ba người hình như bắt đầu có tiếng chân người dậm thình thịch gấp trúc. Chung đi chậm lại, nói nhanh. Mình phải xuống hầm thứ tư thật gấp mới được. Làm sao giải thoát các tù binh trong vòng 15 phút nữa? Tuất gật gật đầu im lặng. Những giây phút nghẹt thở vừa qua còn hàng động trong tâm trí chàng những tảng chì nặng trĩu. Ba người tiếp tục vượt qua hai trạm gác khác một cách dễ dàng, mau chóng. Tiếng chân người đuổi phía sau mỗi lúc một gần hơn. Tiếng Chung cũng thoáng mất bình tĩnh. Ngay khi Chung vừa xuống hết những bậc thềm đất của tầng hầm thứ tư, một ngọn đèn pin chói lò rọi thẳng vào mặt, một tiếng tên Việt Cộng sắc như dao. Đồng chí đi đâu? Đồng chí thủ trưởng cho tổ tôi xuống tăng cường canh gác tầng hầm này. Chung đáp. Ánh đèn pin trên tay tên Việt Cộng rời Chung lướt trên mặt Tuất và Hải. Giọng hắn vẫn thật xa lạ lạnh lẽo. Đồng chí nói mật khẩu. Chung hít nhẹ Tuất ra hiệu chuẩn bị phản công nếu có chuyện bất trắc. Hắn bước lên một bước. Hà Nội! Vẻ mặt hòa quảng của tên Việt Cộng khiến Chung khẽ thở dài, thoải mái. Giọng tên Việt Cộng dịu lại. Làm gì mà quần áo bùn đất không vậy? Chung cười. Hè, lũ đạn của tụi gián điệp ngụy đó, đủ mẹ sùng ghê. Vừa nói Chung vừa chiếu ngọn đèn pin lướt nhanh về phía trước, thầm ước lượng tình thế. Tên Việt Cộng nhìn theo vòng ánh sáng của Chung giọng chắc nịch. Kiên cố lắm mà, chỉ cần hai thằng bọn tớ cũng đủ rồi. Chung nhún vai. Anh thủ trưởng cẩn thận là phải. Hôm nay có anh 11 tới thanh tra, đuổi bọn tù binh làm loạn mình mất mặt hết. Tên Việt Cộng biểu môi. Tụi nó một cánh cũng không có thoát được. Chung hỏi lãng. Thằng nào gác với đồng chí? Tên Việt Cộng rọi đèn về phía một góc hầm cho vòng ánh sáng dừng lại trên mặt một tên Việt Cộng to lớn đang nằm dài trên mặt đất. Ê thằng ngu, tới với nó chia phiên nhau thằng thức thằng ngủ. Chung hỏi thế à, chiếc bắn súng chợt vung lên dán đúng gáy tên Việt Cộng. Hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, ngọn lưỡi lê nhọn hoắt của Tuất đã tới tấp ghim lên lưng, làm vung lên những dòng máu đỏ thẫm. Và nhanh như cắt, Hải phóng tới chỗ tên Việt Cộng thứ hai, ngọn dao bấm của người chuyên viên cận chiến, dù mới ra trường vẫn đủ công hiệu giúp tên Việt Cộng chết một cách êm thấm nhanh chóng. Gần 30 tù binh thuộc đủ quốc tịch lần lượt được giải thoát. Tức thầm thất vọng vì phần đông đều gầy ốm bệnh tật đứng không muốn vững. Kiểm điểm lại tổng cộng có 18 tù binh Việt Nam và 11 tù binh Mỹ, Đại Hàn, Phi Luật Tân và Pháp. Trao cho hai tù binh Việt Nam khỏe mạnh nhất hai khẩu AK của hai tên lính gác Việt Cộng. Tức định ra lệnh cho mọi người ra khỏi hầm. Chung chợt nói, Ê khoan đã, hình như đại quý gọi mình. Vừa nói Chung vừa móc máy ra áp vào tai, tiếng chuẩn mong manh như hơi gió. Ê Chung, Tức, Hải. Chuẩn gọi. À nghe Chuẩn. Tình hình ra sao? Tốt đẹp lắm. Chuẩn đang ở đâu? Chung chợt nhíu mày lo ngại áp sát chiếc máy tí hon sát vào tai hơn. Nhưng tiếng Chuẩn đã nín bặt gần 2 phút sau. 2 phút nặng nề dài dằng dặc tiếng Chuẩn mới lại vang lên. Chung, Chuẩn gọi. À nghe đây. Tại sao đang liên lạc tôi không nghe được Chuẩn nữa? Mấy thằng lính gác vừa đi qua chỗ của tôi cho biết kế hoạch tới đâu rồi. Tôi đang ở đường hầm thứ tư, giải thoát được 29 tù binh. Tôi và Quang sẽ vào chỗ anh. Chung và Hải lên tầng thứ nhất yểm trợ tôi, còn Tuất lo trang bị vũ khí cho các tù binh. À, rõ, còn gì tiếp? Thôi, tạm dứt. Chung thở phào nhẹ nhõm cất máy vào túi, tức vội hỏi. À, sao? Đại quý cho lệnh tôi và Hải lên đường hầm thứ nhất đón ổng, còn thiếu quý lo tìm vũ khí cho các tù binh. Tuất nhăn nhó. Tụi nó như những bộ xương khô biết cử động mà đánh đấm mẹ gì. Chung cười nụ, chỉ cần nhiều tay súng thôi. Tuất khẽ lắc đầu chán nản. Phát súng cho họ cũng như làm cho một cuộc tự sát tập thể. Chung nhún vai. À, để lát nữa ông bàn cả với đại quý, tôi chỉ làm theo lệnh. Tức văn tục. Mày nói cái con cu tao ấy, hãy thử nhìn xem bao nhiêu thằng đủ sức cầm súng. Chung đưa mắt lướt nhanh trên 29 khuôn mặt mừng mừng tuổi tuổi của đám tù binh tuốt tiếp. Tao định chọn khoảng 10 thằng khỏe mạnh nhất, còn bao nhiêu bỏ lại? Chung gật gật đầu. À, tùy ông, tôi không có ý kiến. Quay sang Hải, Chung hất hàm. Thôi đi mày. Tuất khẽ thở dài nhìn theo hai người, Chung chợt dừng lại ở bậc thềm thứ nhất, ngoái đầu nhìn Tuất cao giọng. Ông nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, tính đại quý mình à, đưa lắm, hơn nữa những người ở lại sẽ bị trả thù không có nhẹ đâu. Dứt lời Chung đi thẳng, khuất nhanh lên miệng hầm, Tuất hơi cúi đầu, cố giấu tiếng thở dài. Những đêm mưa rừng, thấm ướt trên y, gió núi biên cương không ánh hóa châu hồng. Đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya, và những lần nháy toán trực thăng tuôn vội vàng, rồi chẳng hẹn ngày về. Vượt qua sông qua suối, khi xa vào tay giặc, làm người tù muôn năm, khi chết giữa núi rừng, làm người hùng vô danh. Ta hồn ma nỗi trôi, còn mãi quân hành, sương gió phủ đời trai. Nhảy toàn biên cương, sinh tử vẫn mang đời mình. Vì là nghiệp linh hiểm nguy, đi tìm hậu cần, đời chấp nhận những đau thương. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường. Hồn ma biên giới vẫn đi sứ mạng đời xa trường.